Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi đến cái đại lục kịch độc, và tại đây thì bọn họ đã tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 6. Và Lộ Nhất Bình sau khi tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 6 và cũng như lấy được rất nhiều mảnh cây kiến thụ ở cái xào huyệt của ma tộc tử cực, mà khiến cho cái cây kiến thụ đã cao lên 70 km, hơn 70 km, thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục đặt một cái cấm chế ở cái xào huyệt của ma tộc tử cực để mong chờ cái người đứng đầu của ma tộc tử cực tại hạ giới này sẽ quay trở về từ âm minh tộc, và từ đó hắn có thể điều tra được cái tung tích của âm minh tộc. Và nhưng mà chờ mãi mấy năm dòng thì cũng không thấy cái người đứng đầu của ma tộc tử cực này quay về, và Lỗ Nhất Bình đã cùng Long Giác Kim Ngưu quyết định quay trở về Sa Gia để tiếp tục đi tìm kiếm giúp Sa Tử Bằng đạt được thiên mệnh trong cái lần thiên mệnh giáng xuống kiếp này. Vậy chúng ta đón chờ cái thiên mệnh lần này giáng xuống có phải là hỗn độn thiên mệnh và cấp mấy, và sẽ xảy ra những cái điều gì, những cái trận máu tanh, mưa gió máu tanh như thế nào, chúng lại đón chờ trong tập 46 này. Tập 46, chương 317, có cao thủ siêu cấp trận pháp mới tới từ thành Tử Thành. Nghe Lỗ Nhất Bình hỏi, Sa Tử Bằng nhanh chóng trả lời, không có chuyện gì cả. Sau đó nói, từ sau khi trận chiến ở thần cung Hắc Bạch, cửa sa phủ chúng ta xem chút nữa bị các cường giả khắp nơi đến đây đạp vỡ cả bậc cửa. Lời Sa Tử Bằng nói khiến cho Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cười một tiếng. Sa Hiểu Ninh cũng cười ra tiếng, nhưng tiếng cười của Sa Hiểu Ninh có vẻ hơi đột ngột, lập tức bị cha của hắn liếc mắt. Được sự nghênh đón của Sa Tử Bằng, Sa Tú Bình, bọn người Lỗ Nhất Bình đi vào đại điện Sa Gia. Mọi người cùng ngồi xuống. Sa Tử Bằng kể rõ chi tiết chuyện mấy năm cho Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Thì ra là sau khi Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu tiêu diệt thần cung Hắc Bạch, cường giả ở các phương diện, vị diện vô ngần và những vị diện xung quanh đều nhao nhao vào thới thành Tử Vi muốn gia nhập vào Sa Gia. Sau khi cân nhắc, Sa Tử Bằng sử dụng cách chiêu mộ khách khanh để tiếp nhận cường giả cổ thần cảnh từ các phương. Sa Tử Bằng tự mình khảo hạch từng cường giả đến đây, đợi trải qua vô số sự sàng lọc lựa chọn. Mấy năm này đã chiêu mộ hơn 100 cổ thần. Trong thời gian này, Ngô Ngụy Đông của gia chủ Ngô gia bên cạnh tự mình tìm tới, nói bằng lòng bán Ngô phủ cho Sa phủ. Sau đó Sa Tử Bằng lần lượt mua những phủ đệ ở khu vực xung quanh. Bây giờ Sa phủ đã mở rộng gấp 5-6 lần trước đây. Đúng rồi đại nhân, bây giờ thành chủ thành Tử Vi đã đổi người. Sa Tử Bằng nói, thành chủ thành Tử Vi là đệ tử nòng cốt của trưởng tôn thế gia. Trưởng tôn thế gia xếp hạng rất cao trong Bách gia, là một trong 10 thế lực đứng đầu trong Bách gia, mạnh hơn rất nhiều so với Tử gia. Thành chủ trưởng tôn Duyệt vừa đến nhận chức liền tới bái phỏng Sa phủ chúng ta, thái độ rất là kính nhường. Sa Tử Bằng nói. Lỗ Nhất Bình nghe xong trầm ngâm nói, thiên mệnh sắp xuất thế, người chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ đi đến thiên lộ. Sa Tử Bằng đứng dậy cung kính gật đầu. Lúc này Sa Tú Bình tiến lên khom người, lộ ra vẻ mặt lo lắng nói, đại nhân, nghe nói sẽ có hỗn độn thiên mệnh của kiếp này xuất thế, đến lúc đó những nhân vật kỳ cựu kinh khủng sẽ xuất thế, thậm chí những nhân vật còn kinh khủng hơn so với Tư Không Nam cũng sẽ xuất hiện ở thiên lộ. Kẻ mà còn khủng bố hơn so với Tư Không Nam đó chính là thần vương có 11 vòng thiên mệnh. Cho dù là Lộ Nhất Bình có là cổ thần 14 đồ đằng, có chiến lực kinh người, thì đứng trước những nhân vật như vậy cũng chẳng gây được sự chú ý. Cũng khó trách Sa Tú Bình lo lắng cho Lộ Nhất Bình và Sa Tử Bằng. Long Giác Kim Ngưu nghe thấy vậy thì cười nói, những nhân vật còn khủng bố hơn so với cả Tư Không Nam sao? Cũng không phải là chúng ta chưa từng gặp. Sa Tú Bình nghe vậy giật mình, đã từng gặp. Sa Tử Bằng cười nói với Sa Tú Bình, người cứ yên tâm đi, có đại nhân và tiểu kim đại nhân ở đây thì không sao đâu. Sa Tú Bình gật đầu đồng ý. Ngày kế tiếp, được một đám cao thủ Sa gia cung tiễn, ba người Lỗ Nhất Bình rời khỏi hành Tử Vi. Ba người Lỗ Nhất Bình đi trên phi thuyền Hắc Long, không bao lâu sau đi biến mất ở cuối trận tận chân trời, đi đến thiên lộ. Cũng lâu rồi chưa đi đến thiên lộ, cũng không biết bây giờ thiên lộ trở lên như thế nào. Đứng ở đầu phi thuyền Hắc Long, Long Giác Kim Ngưu mặt đầy vẻ hồi ức nói. Sa Tử Bằng cười nói, nghe nói nữ thần thiên cung nhiệm kỳ này rất đẹp. Thiên cung là một trong những tam đại thế lực của thiên lộ. Vào thời thần vạn thần thượng cổ, Long Giác Kim Ngưu cũng đã có quan hệ mập mờ với thần nữ thiên cung thời kỳ đó. Hả? Có đúng vậy không? Long Giác Kim Ngưu cười nói. Nhưng ta bây giờ giống như chủ nhân rồi, chuyên tâm tu luyện, truy cầu vô thượng đại đạo. không gần nữ sắc. Sa Tử Bằng sững sờ. Lỗ Như Bình nghe Sa Tử Bằng nhắc đến thiên cung thì lặng yên không nói. Thiên cung được sáng lập hơn 2 triệu năm trước, sư tổ tạo phái được gọi là Thương Tùng, là đệ tử ký danh của hắn. Nhưng rất ít người biết sư tổ tạo phái Thương Tùng của thiên cung là đệ tử ký danh của hắn, ngay cả Sa Tử Bằng cũng không biết chuyện này. Thậm chí ngay cả người của Vạn Thần Chi Chủ đời kia cũng không biết. Bởi vì Thương Tùng còn trước cả mấy chục vạn năm so với Vạn Thần Chi Chủ. Phi thuyền Hắc Long bay qua vô số tinh hà với tốc độ cực nhanh, không ngừng bay đến gần hướng Thiên Lộ. Thiên Lộ cách tinh vực Tuyên Cổ cũng không xa, chỉ cần đi qua mười mấy tinh vực thì đã đến. Nhưng còn cách thời gian thiên mệnh xuất thế đến mấy tháng, cho nên mấy người Lỗ Nhất Bình cũng không vội lên đường. Nửa tháng sau, ba người Lỗ Nhất Bình đến được Thiên Lộ. Vừa nhìn thấy một con đường rộng không biết bao nhiêu dặm, dài không biết bao nhiêu dặm, vắt ngang ở tinh hà mênh mông phía trước. Mà ở Thiên Lộ là vô số tinh cầu, vô số vị diện, vô số đại lục, vô số tông môn, vô số gia tộc. Tinh vực Tuyên Cổ là tinh vực mạnh nhất hạ giới, có 102, nhưng Thiên Lộ thì không thuộc về bất kỳ tinh vực nào. Thiên Lộ là nơi gần với thượng giới nhất, còn cổ xưa hơn so với cả tinh vực Tuyên Cổ nữa. Ba người Lỗ Nhất Bình và Long Gia Kim Ngưu đi về hướng vị diện trước mặt. Vị diện này là một vị diện nằm ngoài rìa của Thiên Lộ, cũng là một vị diện nổi danh nhất ở Thiên Lộ, có tên gọi là vị diện Bát Hoang. Cường giả đến đây từ khắp các tinh vực đều sẽ đi ngang qua vị diện Bát Hoang này. Vị diện Bát Hoang là một con đường phải đi qua. Vị diện Bát Hoang không thuộc về bất luận tông môn hay thế lực nào cả, là nơi các phương hội tụ, cho nên cũng rất hỗn loạn. Bay đến lên bầu trời của vị diện Bát Hoang, Lỗ Nhất Bình thu hồi phi thuyền Hắc Long, cùng Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng đi về hướng thành trì phía trước. Tử Thành. Chỉ thấy trên thành trì của phía trước dùng hai chữ cổ để viết lên hai chữ. Hơn nữa hai chữ này còn ướt đẫm máu, mà máu chảy dường như vẫn còn chưa có đi. Lỗ Nhất Bình nhìn ra được, hai chữ Tử Thành này ẩn chứa huyết hà chi trận. Chỉ cần bên trong Tử Thành có xảy ra chém giết, như vậy hai chữ Tử Thành này sẽ có máu chảy ra. Cho nên hai chữ Tử Thành này vẫn luôn ướt đẫm máu mà vẫn còn máu tươi tươi mới. Hey, trận pháp không tệ. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn thoáng qua hai chữ Tử Thành, nói. Hắn cùng ở bên người Lỗ Nhất Bình, mặc dù cầm đạo cũng chẳng ra sao cả, nhưng trận pháp vẫn còn có thể coi được. Ba người Lỗ Nhất Bình đi vào Tử Thành. Khi Lỗ Nhất Bình đi vào Tử Thành, máu phía trên Tử Thành đã hoàn toàn biến mất, huyết hải thi trận hoàn toàn ngưng đọng. Không bao lâu khi ba người Lỗ Nhất Bình đi vào Tử Thành, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra máu ở phía trên Tử Thành biến mất. Máu ở phía trên Tử Thành biến mất? Chuyện gì xảy ra vậy? Máu phía trên Tử Thành đã chảy liên tục mấy chục vạn năm, chưa từng bao giờ biến mất. Bên trong Tử Thành, càng ngày càng nhiều người nghe được tin tức tập trung tại dưới cổng vào Tử Thành. Nhìn máu phía trên Tử Thành quả nhiên đã biến mất thì đều bàn tán, kinh ngạc. Cái gì? Máu phía trên Tử Thành biến mất? Gia chủ đệ nhất gia tộc trong Tử Thành là Tề Gia, Tề Nhậm nghe được tin tức này cũng cực kỳ ngạc nhiên. Huyết hải chi trận trên cổng thành Tử Thành chính là do tổ tiên Tề Gia bọn hắn bày ra. Trừ phi có người phá hủy huyết hải chi trận, nếu không thì máu ở trên cửa Tử Thành không thể nào biến mất. Tề Nhậm vội vã đi tới trước cửa Tử Thành, nhìn thấy chữ bằng máu trên cửa Tử Thành quả nhiên đã biến mất. Mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, hỏi thủ hạ. Có khả năng có người đã từng ra tay phá hư huyết hải chi trận không? Đã nghe ngóng ạ, người qua lại đây đều nói không có nhìn thấy bất luận kẻ nào ra tay. Thủ hạ của hắn vội vàng nói. Không nhìn thấy bất luận kẻ nào ra tay. Tề Nhậm nghe xong, sắc mặt lại càng nghiêm túc, chẳng lẽ đối phương dùng sức mạnh thần niệm để phá hủy huyết hải chi trận. Hắn chậm rãi nói. Có cao thủ siêu cấp trận pháp tới Tử Thành. Chương 318. Người chính là Lỗ Nhất Bình, có 14 nô đằng. Trận pháp của Tổ gia Tề gia bọn hắn đã đạt đến cảnh giới gần như là không có giới hạn, vạn vật đều có thể lập thành pháp trận. Huyết hải chi trận hoạt động mấy chục vạn năm, từ xưa tới nay chưa từng bị người ta phá được, bây giờ lại bị người phá. Hơn nữa lại còn bị phá giải trong tình huống tất cả cao thủ Tử Thành cũng không hề phát giác ra. Gia chủ muốn truy xét thử vừa rồi có ai đi vào Tử Thành không? Thủ hạ Tề gia xin chỉ thị. Tề Nhậm trầm ngâm nói. Truy xét thử trong khoảng thời gian một canh giờ vừa rồi có những cao thủ nào đi vào Tử Thành. Tề gia cao thủ nhận lệnh. Tề gia chính là đệ nhất cao thủ ở Tử Thành, cho nên không bao lâu sau đã có kết quả. Vừa rồi trong vòng một canh giờ có hơn tất cả 300 tông môn cùng thế lực đi vào Tử Thành. Hả? Ngươi nói là vừa rồi Thiên Mi lão nhân cũng đi vào tử thành sao? Ánh mắt Tể Nhậm hiện lên vẻ nghiêm nghị. Thiên Mi lão nhân là trận pháp sư đứng đầu tinh vực Tuyên Cổ, cũng là cường giả đứng thứ tư tại tinh vực Tuyên Cổ. Đúng vậy thưa gia chủ. Thủ hạ Tề gia nói. Thiên Mi lão nhân cùng tam đại đệ tử của hắn đi vào tử thành. Tể Nhậm nghe thấy vậy gật đầu. Trừ Thiên Mi lão nhân ra, vừa rồi còn có phủ chủ của thần phủ Ngân Vực, cũng là cao thủ của thần phủ Ngân Vực đi vào trong tử thành. Thủ hạ Tề gia lại nói. Lần này thần phủ Ngân Vực có rất nhiều cao thủ đến đây, hơn nữa hầu như đều là cao thủ phủ chủ thần phủ Ngân Vực. Ngân Dực Vương, Dực Độc. Tể Nhận trầm giọng. Đúng vậy, chính là Ngân Dực Vương, Dực Mộc. Tể gia cao thủ cung kính trả lời. Tinh vực Tuyên Cổ là tinh vực đứng đầu ở hạ giới, mà tinh vực Ngân Dực là tinh vực đứng thứ hai ở hạ giới, thì có thể tưởng tượng được thực lực của Ngân Dực Vương, Dực Mộc là như thế nào. Hơn nữa, mọi người đều biết Dực Mộc này lại cực kỳ mê trận pháp, sự am hiểu về trận pháp của hắn đã đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Lão quản gia ngồi bên người Tề Nhậm lại nói. Đã do Thiên Bì lão nhân cùng Ngân Dực Vương phá giải huyết hà chi trận. Tề Nhậm nói. Ra lệnh cho đệ tử Tề gia, thời gian này hãy thu liễm lại một chút, đừng trêu phải Thiên Bì lão nhân và Ngân Dực Vương. Tề gia là đệ nhất gia tộc của Tử Thành, đệ tử dưới trướng Tề gia tại Tử Thành luôn luôn ương ngạnh thành thói quen. Gia chủ đã đại nhân yên tâm, ta đã phân phó rồi. Ba người Lỗ Nhất Bình đi vào tử thành, khi đi ngang qua một tử quán nhỏ thì nghe được một thanh âm vui mừng. Lỗ đại ca! Nghe được tiếng nói này, Lỗ Nhất Bình nhìn lại, vừa nhìn thấy mười mấy người từ trong tử quán nhỏ đi ra. Người đi ra rõ ràng là Từ Đằng, Kiếm Tổ Chu Sán, còn có Đường Kình, Đường Tuyết Giao. Đường Tuyết Giao phía sau là thằng nhóc Tô Đường Bân ở Tinh Nguyệt. Ở Tinh Nguyệt Phong của Thương Lôi Thần Tông thuộc tinh vực Bắc Hoàng. Lòng Giác Kim Ngưu thấy thằng nhóc Đường Bân này thì cười nói. Tiểu Bân là nhóc hả? Đường Bân cười to lao đến. Lòng Giác Kim Ngưu bế Đường Bân lên. Tiểu Kim đại ca, Lộ đại ca, ta đã nói lần này thiên mệnh xuất thế, các ngươi khẳng định sẽ đến thiên lộ mà. Đường Bân vui mừng cười ra tiếng, đó là tiếng cười của niềm vui xa cách từ lâu trùng phùng. Lộ Nhĩ Bình cũng cười một tiếng sờ lên đầu của Đường Bân. Ông cụ non Đường Bân rất được hắn cùng Lòng Giác Kim Ngưu ưa thích. Lộ đại nhân, Tiểu Kim đại nhân, Sa đại nhân. Bọn người Từ Đằng, Kiếm Tổ Chu Sán, Đường Kình vui mừng tiến lên, cung kính hành lễ với ba người Lộ Nhất Bình. Đường Tuyết Giao đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, nhẹ nhàng nói. Lộ đại ca. Lộ Nhất Bình gật đầu cười một tiếng. Tuyết Giao cô nương. Sau đó hỏi Từ Đằng. Sao các ngươi lại tới đây? Từ Đằng có chút ngượng ngùng, cười nói. Được đại nhân chỉ điểm và có được linh dược đại nhân lưu lại. Trước đó vài ngày ta đã đứng ngưng tụ ra thập đại đồ đằng, muốn tới thiên lộ để xem thử. Sau đó lại nói. Chúng ta chỉ là tới xem thử thôi, cũng không có cố ý tranh đoạt thiên mệnh. Hơn nữa cũng có suy nghĩ, Lộ đại nhân có khi cũng tới thiên lộ, thì đến coi thử có thể gặp được Lộ đại nhân ở đây hay không. Đường Bân cười nói. Là ta quần lấy lão tổ tông Từ Đằng, đòi đến đây đấy. Mấy năm nay không thấy Lộ đại ca, ta muốn tới đây gặp Lộ đại ca. Sau đó nháy nháy mắt. Đương nhiên tỷ của ta cũng muốn gặp Lộ đại ca. Đường Tuyết Giao rõ ràng sững sờ, tiếp theo gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phẫn nộ, liếc nhìn tiểu đệ ưa gây sự của mình. Đường Vân le lưỡi, cười hì hì. Lộ đại nhân, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện chứ? Từ Đằng hỏi ý kiến của Lộ Nhất Bình, ý là muốn bọn họ cùng vào tử quán nhỏ ngồi xuống. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó đi vào tử quán cùng đám người Thương Lôi Thần Tông. Tử quán này không nhỏ, không lớn, chỉ hơn 100 mét, có 20-30 bàn. Trong tử quán đã đầy người, đám người lại ngồi xuống. Bọn người Từ Đằng, Chu Sán, Hàm Huyên cùng Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng. Lộ Nhất Bình trước khi đi tăng cường đại trận hộ tông của Thương Lôi Thần Tông, lại lưu lại không ít nước tinh thần hỗn độn, cho nên mấy năm nay Thương Lôi Thần Tông phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt lên. Nhưng chuyện khi Sa Tử Bằng dùng một chiêu tiêu diệt diệt thần đồng thần cùng 100 vị đại thống lĩnh ở Bắc Hoang thần phủ, cho nên phủ chủ Hách Liên Bích của Bắc Hoang giận chó đánh mèo với cả Thương Lôi Thần Tông, mấy năm nay vẫn thích chèn ép Thương Lôi Thần Tông. Hả? Mấy năm nay Hách Liên Bích lại đang chèn ép Thương Lôi Thần Tông sao? Sắc mặt Long Sắc Kim Ngưu lạnh lẽo, Từ Đằng nói. Nghe nói trước khi Hách Liên Bích làm phủ chủ Bắc Hoang đã làm người của thần phủ Ngân Dực. Ngân Dực Vương, Dực Mộc. Sa Tử Bằng kinh ngạc. Cho dù là tại tinh vực tuyên cổ, danh tiếng của Ngân Dực Vương Dực Mộc cũng cực lớn. Thực lực của Ngân Dực Vương Dực Mộc lấn áp nhiều tinh vực. Từ Bằng gật đầu. Vâng, chính là Ngân Dực Vương. Nghe nói năm đó Hách Liên Bích là hộ vệ của thần phủ Ngân Dực, được Ngân Dực Vương yêu thích mới cắt cử đến làm Bắc Hoang thần phủ, phủ chủ. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng. Kỳ thật bây giờ không ít phủ chủ của các tinh vực đều là tay sai của kẻ Tư Không Nam của tinh vực Tuyên Cổ cùng Dực Mộc của tinh vực Ngân Dực. Không ít phù chủ của thần phủ đều là thủ hạ của hai người kia. Từ Đạc nói. Hách Linh Bích cũng là tới Thiên Lộ, hơn nữa tới cùng với cao thủ của thần phủ Ngân Dực. Đại nhân, các ngươi phải cẩn thận cao thủ của thần phủ Ngân Dực. Bọn người Từ Đằng chỉ biết được Sa Tử Bằng kích hoạt 12 đồ đằng, dùng một chiêu giết chết Minh Ứng Thần Phi Ly tại Minh Hải, còn chưa biết đến chuyện xảy ra ở tinh vực Tuyên Cổ. Đột nhiên Từ Đằng dừng lại, nhìn bên ngoài quán tử quán nhỏ, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa nhìn thấy lúc có mấy người đi tới, một người trong số đó rõ ràng là Hách Liên Thanh Nguyệt, con gái của Hắc Bắc Hoang Thần Phủ, Hách Liên Bích. Trừ Hách Liên Thanh Nguyệt ra, còn có mấy nam nữ trẻ tuổi, có một người trẻ tuổi mặc cẩm bào của thần phủ Ngân Dực, mấy người Hách Liên Thanh Nguyệt đi theo sau lưng người trẻ tuổi kia. Là các ngươi? Hách Liên Thanh Nguyệt nhìn thấy Tử Đằng, ngạc nhiên, đợi khi nhìn thấy Lộ Nhất Mình, Lòng Giác Kim Ngưu cùng Sa Tử Bằng thì bật thốt lên. Thanh Nguyệt, người biết bọn hắn sao? Người trẻ tuổi mặc cẩm bào thần phủ Ngân Dực nhìn thấy phản ứng của Hách Liên Thanh Nguyệt thì không khỏi mở miệng hỏi. Dực Tuyền thiếu gia, hắn chính là Lộ Nhất Bình. Hách Liên Thanh Nguyệt nói. Người trẻ tuổi chính là cháu trai của Dực Mộc, tên là Dực Tuyền. Dực Tuyền nghe thấy vậy có chút giật mình, nhìn Lộ Nhất Bình nói. Người chính là Lộ Nhất Bình, có 14 đồ đằng. Thần cung Hắc Bạch bị ngươi tiêu diệt sao? Cái gì? 14 đồ đằng? Mọi người Từ Đằng, Kiếm Tổ Chu Sán giật mình, ngay cả Đường Bân, Đường Tuyết Giao cũng nghi ngờ nhìn Lộ Nhất Bình. Hách Liên Thanh Nguyệt cũng giật nảy cả mình, nàng cũng giống như bọn người Từ Đằng, cũng không biết chuyện xảy ra ở vị diện Vô Ngần. Bởi vì chuyện thần cung Hắc Bạch bị tiêu diệt cũng mới mấy năm này, cho nên rất nhiều tinh bực còn chưa có biết chuyện. Chương 319, Ngân Dực Vương và Thiên Bi Lão Nhân. Trong tử quán nhỏ, những cường giả khác cũng đang ngồi xôn xao, giật mình hoài nghi nhìn Lộ Nhất Bình. Người trẻ tuổi áo lam này có 14 đồ đằng. Cũng khó trách những người này hoài nghi, đến ngay cả thời đại thượng cổ cũng chỉ có người có 13 đồ đằng, không nghe nói có cổ thần có 14 đồ đằng. Dực Tuyền thiếu gia, có phải là trùng tên hay không? Hách Liên Thanh Nguyệt nói với Dực Tuyền. Trùng tên? Dực Tuyền nghi ngờ nhìn Lộ Nhất Bình. Lúc này Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói với Hách Liên Thanh Nguyệt. Trở về nói với phụ thân của người, nếu còn dám động vào Thương Lôi Thần Tông, ngay cả hắn có thần phủ Ngân Dực che chở, ta cũng sẽ lấy đầu của hắn xuống. Mặc kệ là Hách Liên Thanh Nguyệt hay là những nam nữ trẻ tuổi khác đều phẫn nộ, ngay cả Dực Tuyền cũng sầm mặt lại. Nếu thật sự người này là Lộ Nhất Bình, có 14 đồ đằng, cũng không thể nào quá cuồng vọng, lấy đầu của phủ chủ thần phủ Bắc Hoang xuống sao? Bên ngoài, nhìn là lời cảnh cáo đối với phủ chủ Hách Liên Bích của thần phủ Bắc Hoang, nhưng chẳng lẽ lại không phải là lời cảnh cáo đối với thần phủ Ngân Dực? Sắc mặt Dực Tuyền lạnh lẽo, nói. Các hạ đây là đang cảnh cáo với thần phủ Ngân Dực chúng ta sao? Lỗ Nhất Bình nói. Người muốn hiểu như vậy thì cũng được. Một người trẻ tuổi sau lưng, Dực Tuyền, nhịn không được, giận tím mặt nói. Tiểu tử, kể cả ngươi thật sự là Lỗ Nhất Bình có 14 đồ đằng, cũng chỉ là cổ thần mà thôi. Một cổ thần như ngươi cũng dám phát ngôn bừa bãi với thần phủ Ngân Dực chúng ta. Bất kỳ thần vương có 7 vòng thiên mệnh nào của phủ Ngân Dực chúng ta đều có thể bóp chết ngươi. Hả? Có đúng không? Sắc mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, cũng không thấy hắn làm ra động tác gì. Người trẻ tuổi sau lưng Dực Tuyền đột nhiên bị hút lấy bởi một lực hút kinh người, bị hút đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Đám người giật mình. Lỗ Nhất Bình, ngươi muốn làm gì? Phủ thân ta là đại thống lĩnh của thần phủ Ngân Dực, là thần vương có 8 vòng thiên mệnh. Người tuổi trẻ kia không cách nào cử động toàn thân, vừa sợ vừa giận. Hê, 8 vòng thiên mệnh sao? Lòng Giác Kim Ngưu xỉ một tiếng, trực tiếp đánh ra một chưởng, đánh bay người trẻ tuổi kia ra ngoài. Đối phương bay đập vào ngoài đường phố của tử quán nhỏ. Người đánh nát thần mạch và đồ đằng của ta. Người trẻ tuổi thổ huyết không ngừng, kinh sợ vô cùng mà nhìn Lòng Giác Kim Ngưu. Mấy người Dực Tuyền đều nhìn hằm hằm Lòng Giác Kim Ngưu. Cả người có biết làm như vậy sẽ nhận lấy hậu quả gì không? Dực Tuyền nhìn hằm hằm vào Lộ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu. Cút! Lòng Giác Kim Ngưu hử lạnh nói. Lại làm nhảm rông dài nữa, ta bóp chết hết bọn người. Cảm nhận được sát ý ở trên người Lòng Giác Kim Ngưu, Dực Tuyền không dám nhiều lời, mang người trẻ tuổi bị thương rời khỏi đó cùng mấy người Hách Liên Nguyệt. Bọn người Từ Đằng, Chu Sán nhìn mấy người rời khỏi Dực Tuyền thì sững sờ một lát. Lúc này trong phủ đệ nào đó ở Tử Thành, Ngân Dực Vương, Dực Mộc mặc chiến khải màu bạc, còn một đám cao thủ của thần phủ Ngân Dực đang đàm luận cùng Thiên Bì lão nhân. Mấy năm không gặp, phong thái tiền bối Thiên Bì hơn cả năm đó. Ngân Dực Vương, Dực Mộc cười nói với Thiên Bì lão nhân. Thiên Bì lão nhân đầu tóc trắng xóa, hai mắt có thần, cười nói. Già rồi, thêm vài năm nữa, cái thân già này của ta chắc là không đi đứng được nữa, sao có thể so với phủ chủ được chứ? Hai người khen ngợi lẫn nhau. Dực Mộc cười nói, lần này thiên mệnh xuất thế, tiền bối Thiên Bì hay là chúng ta liên thủ, ý của người như thế nào? Thiên Bì lão nhân nhìn Dực Mộc cùng một đám cao thủ bên người Dực Mộc, trong lòng có chút thay đổi, cười nói. Cũng không biết lên thổ thế nào, hỗn độn thiên mệnh chỉ có một mà thôi. Dực Mộc đang muốn nói tiếp thì nhìn thấy mấy người Dực Tuyền chật vật đi đến. Chí Nhi, đại thống lĩnh Trần Đình ở bên người Dực Mộc nhìn thấy con trai Trần Chí ở bên người Dực Tuyền bị trọng thương thì kinh ngạc đứng dậy. Dực Mộc lập tức nhìn thần mạch, thậm chí ngay cả đồ đằng của con trai Trần Chí, Trần Đình đều bị đánh nát, không khỏi nhớn mày hỏi Dực Tuyền, đã xảy ra chuyện gì? Dực Tuyền không dám giấu giếm, nhanh chóng kể hết mọi chuyện. Hắn cũng không có thêm mắm thêm muối, thuật lại y nguyên lời của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Các cao thủ trong điện nghe Lỗ Nhất Bình cảnh cáo Hách Liên Bích nếu còn dám động vào Thương Lôi Thần Tông, đến ngay cả được sự che chở của thần phủ Ngân Dực cũng sẽ chém đầu của hắn, thì sắc mặt lạnh lẽo. Thiên Bì lão nhân cũng kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết chuyện ở thần cung Hắc Bạch, nhưng mặc dù Lỗ Nhất Bình có 14 đồ đằng, tất nhiên là khiến cho người ta giật mình. Nhưng một kẻ có 14 đồ đằng khiêu khích thần phủ Ngân Dực đúng là không biết thân biết phận mà. Lỗ Nhất Bình kia, có thật nói như vậy không? Dực Mộc sầm mặt lại. Chính xác là như vậy, Dực Tuyền vội vàng nói. Chất nhì không dám nói quá, đây đều là những gì mà Lỗ Nhất Bình nói. Mấy người trẻ tuổi khác của thần phủ Ngân Dực cũng nhao nhao mở miệng. Một kẻ 14 đồ đằng khiêu khích thần phủ Ngân Dực chúng ta. Thú vị đấy. Dực Mộc đột nhiên cười nói với Thiên Bì lão nhân. Tiền bối Thiên Bì, ngươi thấy Lỗ Nhất Bình này thế nào? Thiên Bì lão nhân cười nói. Mặc dù từ xưa đến nay 14 đồ đằng chưa hề có, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cổ thần thôi. Nhưng mọi người khắp nơi đều đang suy đoán Lỗ Nhất Bình có đồ đằng thứ 15 hay không. Dực Mộc lắc đầu. Vạn thần chi chủ thời đại thượng cổ cũng chỉ có mới 13 đồ đằng. Lỗ Nhất Bình này có thể ngưng tụ 14 đồ đằng đã là vạn cổ kỳ tích, làm sao có khả năng có được đồ đằng thứ 15 chứ? Đương nhiên là không tin Lỗ Nhất Bình có thể ngưng tụ ra 15 đồ đằng, hoặc hắn không tin trên đời này có nhân vật có đến 15 đồ đằng. Sau đó cười nói. Lỗ Nhất Bình này dám cam đảm khiêu khích thần phủ Ngân Dực chúng ta, ta cũng đúng là rất tò mò về sức mạnh của hắn. Rồi lại nói thêm. Tiền bối Thiên Bì, chúng ta gặp nhau cùng nhau đi gặp Lỗ Nhất Bình này đi. Thiên Bì lão nhân cười nói. Cũng được. Ta cũng muốn nhìn thử rốt cuộc thì 14 đồ đằng nó ra làm sao. Nghe nói đồ đằng của Lỗ Nhất Bình này còn lớn hơn so với cả thành Tử Vi nữa. Thế là đám người Dực Mộc, Thiên Bì lão nhân đồng loạt đi về hướng tử quán nhỏ nơi Lỗ Nhất Bình đang ở đó. Dực Mộc vốn là phủ chủ của thần phủ Ngân Dực, Thiên Bì lão nhân vốn là đệ tử cường giả ở trên thần bảng Chí Tôn của tinh vực Tuyên Cổ. Hai người đồng thời xuất hiện, hơn nữa khí thế bùng hổ, lập tức gây lên sự chú ý của các cường giả các phương ở trong tử thành. Nghe nói tinh vực Tuyên Cổ có xuất hiện kẻ có 14 đồ đằng, tên gọi là Lỗ Nhất Bình. Vừa rồi thủ hạ của Lỗ Nhất Bình đã phế đi thần mạch và đồ đằng của đệ tử thần phủ Ngân Dực. Cái gì? Cổ thần có 14 đồ đằng? Không thể nào. Chuyện của tử quán bị chuyển ra bên ngoài, cường giả khác phương giật mình không thôi. Bên trong tử thành, một cái sân nhỏ, môn chủ Vương Phong Văn của Vạn Thần Môn nghe được tin tức, cười lạnh một tiếng. Lỗ Nhất Bình khiêu khích thần phủ Ngân Dực. Hắn coi thần phủ Ngân Dực là vạn thần môn của chúng ta hay sao? Hay là thần cung Hắc Bạch chắc? Đi, chúng ta đi xem thử coi Lỗ Nhất Bình chết ra sao. Hắn cũng dẫn theo một đám cao thủ vạn thần môn đi đến tử quán nhỏ. Trong tử quán nhỏ, bọn người Lỗ Nhất Bình vừa trả xong tiền, đang định rời khỏi thì cảm thấy khí tức cực kỳ mạnh mẽ của một đám cao thủ thần phủ Ngân Dực. Đám người nhìn lại, vừa thấy cuối con đường, Dực Mộc đang cười nói cùng Thiên Bì lão nhân, chậm rãi tiến lên. Phía sau hai người là một đám cao thủ của thần phủ Ngân Dực cùng tam đại đệ tử thân truyền của Thiên Bì lão nhân. Là Ngân Dực Vương, còn có Thiên Bì lão nhân nữa. Có cao thủ hoảng sợ nói. Bọn người Từ Đằng, Chu Sán nghe thấy vậy, sắc mặt đại biến. Ngân Dực Vương, Thiên Bì Lão Nhân là nhân vật cỡ nào chứ? Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ chính là những nhân vật đỉnh cao, không cách nào chạm đến được. Bọn hắn còn nhìn thấy phủ chủ Hách Liên Bích của thần phủ Bắc Hoàng được xưng tụng là người đứng đầu ở tinh vực Bắc Hoàng. Hách Liên Bích đang đi theo phía sau cùng một đám cao thủ Ngân Dực Vương. Chương 320. Có thật, đến 15 đồ đằng. Khi sắp đến tử quán nhỏ, lúc này mới dừng lại. Dược Mộc nói với Thiên Bị Lão Nhân, nhìn hướng bọn Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang ở trong tử quán. Cái nhìn này khiến cho bọn người Từ Đằng, Chu Sán xuất hiện một loại cảm giác đối mặt với trời đất. Trong con mắt của bọn người Từ Đằng, Chu Sán, Ngân Dực Vương, Dực Mộc chính là trời. Ở trước mặt bọn họ, tất cả những gì trên đời này đều nhỏ như là hạt bụi. Bọn người Từ Đằng, Chu Sán có loại cảm giác muốn quỳ lạy. Bọn người Từ Đằng, Chu Sán đang muốn quỳ lạy, đột nhiên Long Giác Kim Ngưu hử lạnh một tiếng. Bọn người Từ Đằng, Chu Sán giật mình, hai mắt sáng tỏ. Dực Mộc không khỏi nhìn về hướng Long Giác Kim Ngưu có chút ngạc nhiên. Không bao lâu sau, bọn người thần phủ Ngân Dực đã đến phía trước tử quán nhỏ. Dực Mộc chuyển ánh mắt từ trên người Long Giác Kim Ngưu nhìn về hướng Lộ Nhất Bình, nở nụ cười nói: xem ra người chính là Lộ Nhất Bình có 14 đồ đằng. Sau đó quan sát Lộ Nhất Bình, soi mói nói: cũng không tệ lắm, khí chất uyên thâm, thần hồn vững chắc. Tiếp theo dáng vẻ tươi cười biến mất, nói: cháu của ta nói, ngươi cảnh cáo Hách Liên Bích, nếu như còn dám động đến Thương Lôi Thần Tông, thì đến ngay cả thần phủ Ngân Dực che chở, cũng chém đầu nó xuống, có đúng không? Không sai, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Dực Mộc mở miệng nói: Hách Liên Bích. Hách Liên Bích đứng cuối cùng nghe thấy vậy, nhanh chóng đi lên phía trước mặt Dực Mộc, không người nói: đại nhân, sau khi trở về, ta cho phép người điều động đại quân của thần phủ Bắc Hoàng tiêu diệt Thương Lôi Thần Tông cho ta. Dực Mộc mở miệng nói: diệt được Thương Lôi Thần Tông, ta trọng thưởng. Biểu cảm của mọi người xung quanh muôn màu muôn vẻ. Dực Mộc là muốn nói cho Lộ Nhất Bình, hắn không những không cho Hách Liên Bích động vào Thương Lôi Thần Tông, hơn nữa còn muốn tiêu diệt Thương Lôi Thần Tông. Hách Liên Bích khẽ giật mình, sau đó vui vẻ nói: xin đại nhân yên tâm, sau khi trở về, ta sẽ điều động đại quân tiêu diệt Thương Lôi Thần Tông, không sót một mống nào. Rồi lại nói tiếp: đại nhân, bây giờ mười mấy người đứng sau Lộ Nhất Bình chính là cao thủ của Thương Lôi Thần Tông. Hả? Dực Mộc nhìn về phía Từ Đằng, Chu Sán phía sau lưng Lộ Nhất Bình, cười nói: đó như vậy, trước hết người giết mấy người này phía trước, sau đó rồi về tiêu diệt Thương Lôi Thần Tông. Hạch Liên Bích cung kính gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn người Chu Đằng, Từ Đằng, Chu Sán, Đường Tuyết Giao, Đường Bân. Mấy ngàn vị cao thủ của thần phủ Ngân Dực sau lưng Mộc, Dực Mộc cũng lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình. Khí tức của rất nhiều người khóa chặt Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Sa Tử Bằng. Dực Mộc nhìn Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng, lạnh nhạt nói: Lộ Nhất Bình, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng nhúng tay vào, nếu không thì... Nhưng hắn mới nói được câu này, đột nhiên ánh kiếm chợt lóe lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai mắt mình hóa lên. Tiếp theo, tám người liền nhìn thấy đầu của Hách Liên Bích bay thẳng vào không trung. Đợi khi đầu của Hách Liên Bích rơi xuống đất, thi thể không đầu của Hách Liên Bích mới ngã xuống mặt đất. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Mọi người chăm chú quan sát đầu của Hách Liên Bích chậm rãi lăn xuống đến dưới chân của Dực Mộc. Một đám cao thủ của thần phủ Ngân Dực nhìn đầu người dưới chân Dực Mộc, tất cả đều ngây người. Dực Mộc cùng Thiên Bì Lão Nhân cũng nghịch kinh ngạc nhìn đầu người lăn xuống. Phụ thân! Hạch Liên Thanh Nguyệt đứng ở cuối hàng buồn kêu. Dực Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lộ Nhất Bình, sắc mặt khó coi. Vừa nhìn thấy chẳng biết lúc nào, trong tay Lộ Nhất Bình đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình, sắc mặt âm trầm như nước, nói: lúc đầu trước khi đến, ta còn có lòng yêu mến ngươi, nghĩ thầm nếu ngươi có thể thu nhập ở dưới trướng của ta, dốc sức cho ta, thiên mệnh đời này xuất thế, ta có thể giúp ngươi đoạt một vòng thiên mệnh. Nhưng bây giờ, nếu như ngươi đã muốn tìm chết, thì cũng đừng nên trách ta. Ánh sáng toàn thân phun trào. Giết một cổ thần, cần gì phủ chủ đại nhân phải xuất thủ? Lúc này, đại thống lĩnh Trần Đình đứng bên người hắn mở miệng nói: thuộc hạ nguyện xuất thủ thay cho phủ chủ đại nhân. Dực Mộc chần chờ một chút thì gật đầu. Hắn vốn là phủ chủ của thần phủ Ngân Dực, ra tay giết một cổ thần như Lộ Nhất Bình đúng là mất đi mặt mũi. Chuyển ra thì là chuyện này là trò cười cho người khác. Lúc này, Trần Đình đi về hướng Lộ Nhất Bình, hai mắt đầy sát ý, toàn lực khởi động thần lực trong cơ thể. Từ từng vòng thiên mệnh bay ra, rõ ràng có đến 8 vòng thiên mệnh, mỗi một vòng thiên mệnh đều cao hơn 200 dặm. 8 vòng thiên mệnh lớn, lơ lửng treo trên bầu trời, sức mạnh thiên địa pháp tắc kinh người bắn ra, cao thủ các phương trong tử thành đều bị kinh sợ. Thần vương của 8 vòng thiên mệnh là ai đang xuất thủ? Một đám cao thủ chưa biết được chuyện đang xảy ra ở tử quán, ai cũng kinh ngạc. Nơi nào đó trong tử thành, mấy người nam nữ trẻ tuổi nhìn 8 vòng thiên mệnh trên không trung cũng kinh ngạc. Đi hỏi thăm thử là ai động thủ? Một mỹ nữ tuyệt sắc đứng ra mở miệng nói. Không bao lâu sau, có mấy người đi nghe ngóng. Tứ sư tỷ là một người có tên Lộ Nhất Bình động thủ giết người của thần phủ Ngân Dực. Bây giờ đại thống lĩnh của thần phủ Ngân Dực Trần Đình đang muốn ra tay giết Lộ Nhất Bình này. Một người trong số đó nói. Nhưng không ít cao thủ trong tử thành đều đang đồn Lộ Nhất Bình này là cổ thần có 14 đồ đằng. Hơn nữa, đồ đằng của hắn to đến kinh người. Tứ sư tỷ nghe thấy vậy, lắc đầu cười một tiếng. Hây, 14 đồ đằng, đến ngay cả thiên cung chúng ta cũng không thể nào huấn luyện được cổ thần có 14 đồ đằng. Lộ Nhất Bình này lại có 14 đồ đằng. Nực cười, cũng chỉ là kẻ ngớ ngẩn mới tin. Đúng lúc này, trời đất rung lắc kịch liệt, không chỉ có tử thành đang rung lắc, ngay cả đến không gian bên ngoài tử thành đều chấn động. Tiếp theo mấy người thiên cung thấy được một bóng đen che khuất bầu trời bay ra. Tử thành còn lớn hơn so với cả thành Tử Vi, bây giờ đang là giữa buổi trưa, mặt trời chói chang trên bầu trời. Nhưng khi bóng đen bay ra, tử thành lập tức chìm vào trong bóng tối, tất cả ánh nắng đều biến mất. Bóng đen từ từ bay lên, khí tức kinh người bắn ra khỏi đất trời, cuốn lên vô số gió lốc. Mấy người thiên cung giật mình. Ngay sau đó một bóng đen lớn không thể tưởng tượng nổ bay ra, tiếp theo là cái thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, không bao lâu sau thì đến cái thứ 13. Đây là đồ đằng, 13 đồ đằng. Tứ sư tỷ của thiên cung kinh ngạc nói. Nàng vừa nói xong thì nhìn thấy một đồ đằng nữa bay lên. Đồ đằng thứ 14 phá vỡ quy luật của thiên địa, chậm rãi dâng lên. Mặt đất tử thành đang rung lắc, tất cả các tòa nhà đều lắc lư không thôi. 14 đồ đằng. Một vị nữ đệ tử thiên cung nghẹn ngào kêu lên. Tứ sư tỷ của thiên cung trợn tròn mắt há hốc mồm, thật sự là 14 đồ đằng. Khi tất cả mọi người cứ nghĩ đã kết thúc, đột nhiên trời đất lại lần nữa rung lắc kịch liệt, hơn nữa là rung lắc kịch liệt hơn cả trước đó. Dường như đang có thứ gì đó đang muốn chui ra. Không gian tử thành giống như sắp nổ tung vậy. Trong sự kinh ngạc của mọi người, đồ đằng thứ 15 của Lỗ Nhất Bình bay ra. Khi đồ đằng thứ 15 của Lỗ Nhất Bình bay ra, không chỉ có mấy người thiên cung dại ra, mà tất cả cao thủ trong tử thành đều sợ hãi. Ngay cả Dực Mộc, Thiên Bì lão nhân cũng đều giật mình không thể tin được. Lỗ Nhất Bình này vậy mà ngưng tụ ra 15 đồ đằng. Đại thống lĩnh của thần phủ Ngân Dực, Trần Đình còn đang kinh ngạc, sát ý trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Lỗ Nhất Bình có 15 đồ đằng, hắn vẫn nắm chắc có thể giết chết. Lỗ Nhất Bình này lại càng phải chết. Khi hắn đang muốn toàn lực xuất thủ, đột nhiên một bóng đen khổng lồ bay ra từ trong người Lỗ Nhất Bình. 16 đồ đằng. Chương 321, đây là muốn xuyên thủng trời à? Tất cả mọi người đều nhìn đồ đằng thứ 16 của Lỗ Nhất Bình bay ra, đầu óc trống rỗng. Mấy người tứ sư tỷ của thiên cung kinh ngạc đến khó có mắt thể mở miệng. Đặc biệt là tứ sư tỷ của thiên cung, trong nội tâm, trong linh hồn, trong đôi mắt đẹp đều là sự kinh ngạc. Nàng biết rõ để bồi dưỡng ra một cổ thần có 14 đồ đằng, thiên cung đã dốc hết vô số tài nguyên, nhưng vẫn không có cách nào bồi dưỡng được. Cuối cùng lão tổ tông của thiên cung bất đắc dĩ phải từ bỏ, nói thế gian này căn bản không thể có cổ thần có 14 đồ đằng. Nhưng bây giờ thì sao? Vậy mà các nàng thấy được đồ đằng thứ 16. Đồ đằng thứ 16, đây là yêu nghiệt cỡ nào? Thế gian lại có nhân vật yêu nghiệt như thế? Đây là muốn làm cho chư thiên vạn giới bất ngờ hay sao chứ? Tứ sư tỷ của thiên cung run rẩy. Thần phủ Ngân Dực còn có tất cả các cao thủ trong tử thành cũng nhìn đồ đằng thứ 16 ở trước mặt. Toàn bộ đều đông cứng lại. Bất kỳ ai bên trong tử thành đều đang nhìn đồ đằng thứ 16 ở trong không trung. Giải chủ Tể Nhậm của Tể gia cùng một đám cao thủ Tể gia cũng đều kinh ngạc nhìn đồ đằng thứ 16 ở bầu trời Tể gia. Đồ đằng thứ 16? Ta thấy được cổ thần có đồ đằng 16 xuất thế. Ở trên cõi đời này, bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào đứng trước mặt nó thì đều là trò hề. Tể Nhậm tự lẩm bẩm. Đồ đằng thứ 16 bay lơ lửng trên 9 tầng trời, tử thành đã hoàn toàn bị chìm vào bóng đêm. Trên không trung, ngoại trừ đồ đằng thứ 16 ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Đồ đằng thứ 16 chính là bầu trời. Ngân Dực Vương, Dực Mộc sau khi kinh ngạc thì hoàn hồn. Hắn không khỏi hối hận ở trong lòng. Nếu như vừa rồi hắn không đến đây thì đã không có khả năng kết thủ kết oán với Lộ Nhất Bình. Bây giờ thì cũng là tử thù. Mà bây giờ không còn đường rút lui. Sát ý trong hai mắt hắn dâng trào lên cao nhất từ trước đến nay. Đã không còn đường lui. Hôm nay nếu như Lộ Nhất Bình này không chết, vậy những ngày nào đó người phải chết chính là hắn và thần phủ Ngân Dực. Hôm nay Lộ Nhất Bình hẳn phải chết. Lộ Nhất Bình với 16 đồ đằng, với thực lực thần vương có thập đại thiên mệnh, vẫn có niềm tin giết chết được hắn. Sát ý của Dực Mộc nồng đậm hơn bao giờ hết, muốn khởi động sức mạnh thập đại thiên mệnh đánh cho Lộ Nhất Bình một kích chí mạng. Đột nhiên đất trời lần nữa rung lắc điên cuồng. Dực Mộc cùng tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người đang kinh ngạc khi đồ đằng thứ 16 xuất hiện thì lại thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ... Thiền Mi lão nhân hoảng sợ nhìn Lộ Nhất Bình. Cùng lúc đó tứ sư tỷ của Thiên Cung cũng đang nghĩ đến cùng một vấn đề. Đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ hắn còn có... Còn có. Nàng vừa dứt lời thì đã nhìn thấy một đồ đằng nữa bay ra. Đồ đằng này dường như còn lớn hơn, chói chang hơn so với tất cả đồ đằng lúc trước. 17 đồ đằng. Dực Mộc không ngừng hởi động thiên mệnh, kinh ngạc nói, hai mắt trừng to hơn cả mắt bò nữa. Bọn người Tư Đằng, Chu Sán, Đường Kình nhìn 17 đồ đằng đã chẳng còn biết gì nữa. Đây là muốn xuyên thủng trời à? Đường Vân dại ra nói. Lòng Giác Kim Ngưu nghe thấy vậy thì cười hắc hắc. 17 đồ đằng bốc lên vô số lốc xoáy, quét qua tử thành, thậm chí còn quét đến cả thiên lộ bên ngoài tử thành. Thiên lộ rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng lúc này do xoáy mà 17 đồ đằng bốc lên, trọng tâm của luồng gió xoáy là tử thành, nó không ngừng khuếch tán về hướng xung quanh thiên lộ. Vô số cường giả đi đến thiên lộ đang muốn bay về tử thành, đột nhiên nhìn thấy được vô số luồng gió xoáy không ngừng xông ra từ bên trong tử thành, sau đó quét qua vô số không gian thiên lộ, khuếch tán vô biên, vô tận về hướng thiên lộ. Sức mạnh dọa người lan tràn khắp nơi, làm cho các cường giả các phương ngoài tử thành sợ hãi đột ngột dừng lại. Đây là thứ gì? Có một thiên mệnh thần vương sững người hỏi. Các người nhìn kìa, đó là thứ gì? Một cổ thần 11 đồ đằng đột nhiên chỉ lên bầu trời tử thành. Đám người nhìn qua từng luồng gió xoáy, sau đó nhìn về hướng bầu trời tử thành, đã nhìn thấy trên bầu trời tử thành đang có 17 bóng đen siêu cấp lớn đến nỗi không gì sánh được. Mặt trời màu đen. Phản ứng đầu tiên của đám người là vậy, nhưng đợi đến khi nhìn kỹ thì hô hấp dồn dập, toàn thân run rẩy. Đồ đằng. Một thần vương có 7 vòng thiên mệnh khó khăn mở miệng. Cổ thần có 17 đồ đằng. Đồ đằng. Từ trước tới nay bọn hắn chưa từng nhìn thấy đồ đằng khổng lồ và sáng chói như vậy. Lần này hỗn độn thiên mệnh xuất thế, vậy mà hấp dẫn cả cổ thần có 17 đồ đằng to khủng bố như vậy sao? Một thần vương có 8 vòng thiên mệnh sợ hãi. Lúc này trên đường phố bên ngoài tử quán nhỏ, Lộ Nhất Bình đứng sững ở chỗ đó, đứng chắp tay, áo làm phiêu động, nhìn như chúa tể chư thiên. Đường Tuyết Giao nhìn Lộ Nhất Bình, tim đập không ngừng. Lộ Nhất Bình hơn 1m8, đang đứng sừng sững phía dưới 17 đồ đằng, nhìn có vẻ phong trần, nhưng lúc này ở trong mắt mọi người lại vĩ đại như thế. Đại thống lĩnh Trần Đình của Trần Thủ, thần phủ Ngân Dực gọi ra 8 vòng thiên mệnh, nhìn 17 đồ đằng, vô cùng hoảng sợ. Đã sợ đến nỗi hai chân như nhũn ra, toàn thân hắn như bị bệnh nhũn người, không làm sao mà đứng thẳng được. Trước mặt 17 đồ đằng, Trần Đình, 8 vòng thiên mệnh, nhìn như một hòn đá, đứng trước 17 ngọn núi lớn. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng Trần Đình, 17 đồ đằng rung lên, lập tức vô số sức mạnh như thiên hà đập xuống, lập tức 8 vòng thiên mệnh của đối phương nổ tung. Toàn thân Trần Đình rung rinh, cả người dường như nổ tung cùng một lúc với 8 vòng thiên mệnh, hoàn toàn không cách nào phản kháng, cũng hoàn toàn không có cách nào né tránh được, trực tiếp bị đánh chết như vậy. Tất cả mọi người run lên. Đây chính là thần vương có 8 vòng thiên mệnh. Ở một số tinh vực, thần vương có 8 vòng thiên mệnh thì là những nhân vật được coi như là vô địch, nhưng bây giờ bị đánh chết chỉ trong vòng mấy giây, hơn nữa là bị một cổ thần đánh chết. Dực Mộc cùng với đám cao thủ của thần phủ Ngân Dực nhìn Trần Đình bị một kích đánh chết, chỉ cảm thấy trái tim co rút mạnh. Lộ Nhất Bình đi về hướng Dực Mộc cùng một đám cao thủ thần phủ Ngân Dực, nói: "Bây giờ đến các ngươi có thể cùng nhau ra tay." Sắc mặt Dực Mộc khó coi. Lộ Nhất Bình vừa mới nói cái gì? Cho hắn cùng mấy ngàn cao thủ của thần phủ Ngân Dực đồng loạt ra tay sao? Sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn 17 đồ đằng, hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình. "Đồng loạt ra tay? Lộ Nhất Bình, người quá coi trọng mình rồi, một mình ta cũng đủ để giết người. Ta không tin 17 đồ đằng của ngươi thực sự mạnh như vậy, mạnh đến mức có thể chống đỡ được thần vương có thập đại thiên mệnh." Nói đến đây, Dực Mộc khởi động thập đại thiên mệnh trong cơ thể, Lập tức không gian rung lắc kịch liệt, vừa nhìn thấy từng vòng thiên mệnh bay ra từ trong cơ thể của hắn. Mỗi một vòng thiên mệnh đều đạt đến độ cao 1000 dặm. Thiên mệnh 1000 dặm, đây là thiên mệnh cấp 10 sao? Đám người thấy thế giật nảy cả mình. Thiên mệnh có mạnh có yếu, bình thường thì thiên mệnh cao 100 dặm hoặc 100 dặm trở xuống là thiên mệnh cấp 1, 200 dặm là thiên mệnh cấp 2. Cứ thế mà suy ra, thiên mệnh từ cấp 3 trở xuống tương đối phổ biến, nhưng thiên mệnh từ cấp 7 trở lên thì lại cực kỳ hiếm thấy. Về phần cấp 10 lại càng thêm hiếm thấy. Trên thiên mệnh cấp 10 còn có cấp 11, cấp 12, cấp 13. Trên cấp 13 mà lớn là thiên mệnh cấp hỗn độn. Đám người không ngờ được rằng Dực Mộc thiên mệnh là thiên mệnh cấp 10. Mọi người cũng đang giật mình. Thập đại thiên mệnh của Dực Mộc bay ra hết 10 vòng thiên mệnh cấp 10 xoay quanh trên không trung, tỏa ra vô số ánh sáng, cuốn lên ngàn vạn cơn gió lốc, không ngừng va chạm cùng gió lốc do 17 đồ đằng tạo ra, liên tiếp nổ ầm vang. Chương 322, Thần Vương 10 vòng thiên mệnh cấp 10 chết. Ánh sáng của 10 vòng thiên mệnh cấp 10 chói lòa, mọi người thấy 10 vòng thiên mệnh cấp 10 của Dực Mộng thì đều giật mình. Bình thường mà nói, không dễ có thể dung hợp một vòng thiên mệnh cấp 10. Nhưng Ngân Dực Vương Dực Mộc lại dung hợp được 10 đầu. Cũng khó trách được Dực Mộc dám độc chiến với Lộ Nhất Bình có 17 đồ đằng. Nếu là thần vương có 10 vòng thiên mệnh bình thường, chỉ sợ thật đúng là khó đối kháng lại với Lộ Nhất Bình có 17 đồ đằng. Nhưng bây giờ Dực Mộc với 10 vòng thiên mệnh cấp 10 thì còn chưa chắc. Mọi người thấy Lộ Nhất Bình có 17 đồ đằng lại nhìn Dực Mộc có 10 vòng thiên mệnh cấp 10, trong lòng suy đoán tất cả. Nhưng những khả năng có thể xảy ra nếu chút nữa hai người giao thủ. Nhìn Dực Mộc với 10 vòng thiên mệnh cấp 10, sắc mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường. Lúc này toàn thân Dực Mộc đột nhiên xuất hiện từng vòng hoa văn ánh sáng màu bạc. Không bao lâu sau, bên ngoài cơ thể của hắn đã được hoa văn ánh sáng màu bạc bao trùm. Từ xa nhìn lại, Dực Mộc như là một quái nhân màu vàng. Hơn nữa sau lưng Dực Mộc lại xuất hiện hai cánh bạc màu to lớn. Toàn thân Dực Mộc biến hóa, khí tức trên người hắn lại tăng cường với độ kinh người. Huyết mạch Ngân Dực, thập đại huyết mạch viễn cổ. Đám người kinh hô, 10 vòng thiên mệnh cấp 10 lại thêm huyết mạch ngân dực của thập đại huyết mạch viễn cổ. Đôi cánh màu bạc to lớn sau lưng Dực Mộc đột nhiên mở ra, nhảy vọt lên, trong nháy mắt đến ở trước mặt Lỗ Nhất Bình, song quyền đột nhiên đánh về hướng Lỗ Nhất Bình. Ngân Dực Thiên Quang Quyền. Ngân Dực Thiên Quang Quyền, đây là truyền thừa tuyệt học mạnh nhất trong bộ tộc của bộ tộc Ngân Dực Viễn Cổ. Khi song quyền ngực Dực Mộc bắn ra, sức mạnh 10 vòng thiên mệnh dung hợp chung với nhau, bắn ra cùng với song quyền. Hai quyền to lớn màu bạc bắn ra, trong nháy mắt ánh sáng quyền màu bạc đánh tan vô số không gian, cuốn lên những cơn lốc xoáy dọa người, không gian gào thét. Tử thành không ngừng rung lắc, phảng phất như không chịu nổi sức mạnh của 10 vòng thiên mệnh của Dực Mộc. Gia chủ Tể Nhậm của Tể gia nghiêm nghị quát: "Tất cả gia tộc trong tử thành, toàn bộ đều khởi động đại trận phòng ngự." Lập tức từng luồng ánh sáng của đại trận bắn lên ngút trời, bao phủ mỗi hẻo lánh, mỗi góc hẻo lánh của tử thành. Sức mạnh vô số của đại trận tràn ngập ra, lan tràn khắp nơi. Sau khi đại trận phòng hộ ngàn vạn gia tộc ở trong tử thành được khởi động, đại địa cùng kiến trúc trong tử thành cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, trở nên vặn óng ánh, phẳng phất như rát lên từng tầng kim quang. Lỗ Nhất Bình và Ngân Dực Thiên Quang Quyền của Dực Mộc bay tới. Lỗ Nhất Bình cũng đấm ra một quyền. Khi Lỗ Nhất Bình đấm ra một quyền, 17 đồ đằng rung lên, vô số sức mạnh dung nhập vào trong lực quyền của Lỗ Nhất Bình. Đất trời bỗng trở lên đứng im. Vừa nhìn thấy tất cả vô số ánh sáng hỗn độn bắn ra từ trong nắm đấm của Lỗ Nhất Bình. Đây là cái gì? Hỗn độn. Cho tới bây giờ đám người chưa từng chứng kiến song quyền của một người có thể bắn ra ánh sáng hỗn độn. Ánh sáng hỗn độn đập vào Ngân Dực Thiên Quyền. Trong tiếng nổ lay vang trời, vừa nhìn thấy ánh sáng dọa người bắn ra, sức mạnh ngàn vạn đại trận của tử thành bị đánh ra từng lớp một, liên tục nổ vang. Sức mạnh của hai người không ngừng quét qua xung quanh, bị sức mạnh của hai người đập đến. Trong nháy mắt, kiến trúc xung quanh dường như thành hư không. Mau lùi lại! Thiên Bí lão nhân kinh ngạc kêu to, che chở cho tam đại đệ tử thân truyền, nhanh chóng bay lùi về phía sau. Các cao thủ của thần phủ Ngân Dực đã lùi về chỗ xa nhất từ trước. Nhưng hai người sức mạnh quá kinh khủng, liên tục bắn về phía rất xa. Trong nháy mắt, một vài cao thủ của thần phủ Ngân Dực bị đập trúng, lần lượt bay ngược ra ngoài. Có một số bị trực tiếp đánh nát bấy. Khi mọi người kinh ngạc lùi lại, toàn thân Dực Mộc cũng run lên, liên tiếp bị đẩy lùi về phía sau ở trên bầu trời, bắn xuyên qua vô số kiến trúc, cuối cùng nện xuyên qua bức tường thành của tử thành, bắn ra bên ngoài tử thành. Vừa nhìn thấy nơi Dực Mộc bị bắn xuyên qua, nơi đây đều nhấp nhô, cát đá bắn bay. Thần vương có 10 vòng thiên mệnh cấp 10, lại thêm thập đại huyết mạch viễn cổ, lại bị đánh bay chỉ bằng một quyền. Mọi người thấy Dực Mộc ngã nhào ngoài thành, bị tường thành tử phảnh vùi lấp thì trong lòng kinh ngạc. Thần vương có 10 vòng thiên mệnh, có thể nói là lá đỉnh chóp của hạ giới, nhưng lại bị một cổ thần như Lộ Nhất Bình đánh bay. Chưa từng nghe thấy một chuyện cổ thần đánh bay thần vương có 10 vòng thiên mệnh, nhưng hôm nay bọn hắn lại chứng kiến tận mắt. Mấy người thiên cung chạy đến nhìn thấy cảnh này đều không thể tin được. Sức mạnh của cổ thần lại có thể mạnh tới mức này sao? Sắc mặt Tứ Sư Tỷ phức tạp. Phủ chủ đại nhân! Một đám cao thủ của thần phủ Ngân Dực vẫn đang kinh ngạc chạy đến bên ngoài tử thành, đánh tan đấn lốc đá, chôn vùi Dực Mộc. Dực Mộc gã ngục ở chỗ này. Khi các cao thủ thần phủ Ngân Dực đang muốn cứu Dực Mộc ra, đột nhiên một ánh sáng màu bạc từ trên người Dực Mộc bắn ra. Ánh sáng màu bạc càng ngày càng cường thịnh. Đồng thời, ánh sáng của 10 vòng thiên mệnh cấp 10 trên không trung liên tục chói chang, một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ trong người Dực Mộc. Dực Mộc chậm rãi đứng lên, bên trong ánh sáng màu bạc bắt đầu bắn ra ánh lửa màu vàng. Đám người nhìn lại, vừa nhìn đã thấy thần khải màu bạc ở trên người Dực Mộc đã bị nổ nát bấy mà bắt đầu tự chữa trị. Đây là sức mạnh của huyết mạch bất tử. Một đệ tử của thiên cung giật mình nói. Huyết mạch bất tử có chút giống với sức mạnh của Phượng Hoàng Niết Bàn. Dực Mộc nhìn Lỗ Nhất Bình, vừa sợ vừa giận. Đột nhiên hai tay của hắn vung ra, sức mạnh thập đại thiên mệnh trong tay hắn bắn lên, hóa thành vô số phủ quang trút xuống từ trên cao như mưa to. Đây là thời quang chi phù. Dực Mộc đại nhân muốn bày ra thần trận thời quang. Có người kêu lên, đám người rối lên. Thần trận thời quang chính là thập đại trận pháp thượng cổ. Hơn nữa, nếu bàn về uy lực thì nó xếp thứ hai trong thập đại trận pháp. Nhưng nó rất khó để bố trí thần quang. Thần trận thời quang không chỉ phải lĩnh hội được chiều sâu của thời gian, càng phải có một mức độ nghiên cứu đạt mới đến một cảnh giới cực cao đối với trận pháp. Thiền Bì lão nhân nhìn thấy Dực Mộc sắp bố trí thần trận thời quang thì cũng giật mình. Hắn chính là trận pháp sư đứng đầu tinh vực tuyên cổ, nhưng cho dù với tài nghệ bố trí trận pháp của hắn cũng không thể bố trí ra thần trận thời quang. Không bao lâu sau, những thời quang thần phù này ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành những hình vẽ bao phủ xung quanh không gian, quanh người Lộ Nhất Bình. Chết! Hai tay Dực Mộc vung lên, vô số hình vẽ thời gian đồng loạt xoay tròn, ngưng tụ thành một dòng sông thời gian, bắn ra ánh sáng thời gian kinh người. Tất cả mọi vật xung quanh đều lần lượt khô héo, giả đi dưới ánh sáng thời gian kinh người. Mà Lộ Nhất Bình cũng bị ánh sáng của dòng sông thời gian này bao phủ. Sức mạnh của dòng sông thời gian phun trào rất lâu, bóng dáng của Lỗ Nhất Bình hoàn toàn biến mất bên trong ánh sáng của dòng sông thời gian. Tất cả mọi người khẽ giật mình, ngay cả Dực Mộc cũng đều ngạc nhiên. Đúng lúc này, mọi người thấy một bóng người đi ra từ trong bên trong ánh sáng của dòng sông thời gian, chính là Lỗ Nhất Bình. Người trúng một kích thần trận thời quang của ta, vậy mà vẫn không sao? Dực Mộc khó có thể tin. Đám người cũng kinh ngạc nhìn Lỗ Nhất Bình. Sau mặt của Lỗ Nhất Bình như thường, nói: cái này của người cũng mà gọi là thần trận thời quang? Dực Mộc ngẩn ngơ, hắn vừa rồi bố trí thần trận thời quang, chẳng lẽ còn không được cho là thần trận thời quang hay sao? Được rồi, không đùa với người nữa. Lỗ Nhất Bình nói xong, sau đó đấm ra một quyền. Dực Mộc nhìn thấy một dòng sông thời gian lớn hơn gấp trăm lần so với thần trận thời quang của hắn lúc trước bắn ra từ trong lực quyền của Lỗ Nhất Bình. Chẳng nháy mắt, Dực Mộc đã bị dòng sông thời gian này bao phủ. Dòng sông thời gian cuộn chảy trôi về phía cuối của thiên lộ. Thần vương có 10 vòng thiên mệnh cấp 10 đã chết. Chương 223, sứ giả của đồ thần các. Dực Mộc bị dội ngược đến điểm cuối cùng của thiên lộ, 10 vòng thiên mệnh cấp 10 của hắn cũng bắt đầu vỡ nát, cuối cùng biến mất hết, trở về với đất trời. Mọi người rất lâu sau cũng không cách nào rời ánh mắt khỏi điểm cuối cùng của thiên lộ. Thần vương có 10 vòng thiên mệnh bị giết quá bất ngờ. Cho dù là những trận tranh đoạt thiên mệnh trong quá khứ cũng rất ý khi xuất hiện chuyện có kẻ 10 vòng thiên mệnh bị giết chết. Nhưng bây giờ thiên mệnh vẫn chưa xuất thế, cuộc tranh đoạt chân chính vẫn chưa bắt đầu thì đã có một thần vương có 10 vòng thiên mệnh bị giết chết. Hơn nữa là một thần vương có 10 vòng thiên mệnh cấp 10 mà lại còn là phủ chủ của thần phủ Ngân Dực, Dực Mộc. Phủ chủ của thần phủ Tuyên Cổ Tứ Không Nam và phủ chủ của thần phủ Ngân Dực Dực Mộc được xưng là hai đại phủ chủ của hạ giới. Phủ chủ thần phủ ở rất nhiều tinh vực đều là người dưới trướng của hai người này. Bây giờ một trong hai đại phủ chủ Dực Mộc lại chết dưới tay của một cổ thần. Tâm tình mọi người phức tạp, đứng nhìn thân ảnh màu lam nhạt đang chắp tay kia, nhìn 17 đại đô đẳng trên không trung. Lỗ Nhất Bình nhìn về một phía đám cao thủ của thần phủ Ngân Dực cùng Thiên Bi lão nhân. Sắc mặt một đám cao thủ thần phủ Ngân Dực cùng Thiên Bi lão nhân đại biến, hoảng sợ lui lại. Lỗ đại nhân đừng hiểu lầm, ta cùng Dực Mộc cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Thiên Bi lão nhân giải thích, cũng không có cố ý muốn đối đầu với Lỗ Nhất Bình đại nhân. Phó phủ chủ của thư cao của thần phủ Ngân Dực ôm quyền nói, Dực Mộc đối đầu cùng với đại nhân, đó là Dực Mộc tự tìm đường chết, chúng ta không có ý định đối đầu cùng với Lỗ đại nhân. Thần thái cung kính, thành khẩn. Một đám đại thống lĩnh, phó thống lĩnh của thần phủ Ngân Dực nhìn nhau. Trong đám người, Dực Tuyển lộ ra sát ý nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Lúc này thư cao đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh ra một chưởng, đánh bay Dực Tuyển ra ngoài. Đợi Dực Tuyển kia rơi xuống đất thì toàn thân nứt vỡ, sinh cơ dần dần tan biến, chết. Dực Tuyển chỉ là một cổ thần thập đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong thì làm sao có thể chịu được một trưởng của thần vương có 10 vòng thiên mệnh như thư cao. Đám người nhìn thư cao không chút do dự đánh ra một trưởng giết chết Dực Tuyển, biểu lộ thành ý với Lộ Nhất Bình thì đều kinh ngạc với sự tàn nhẫn của thư cao. Một đám cao thủ của thần phủ Ngân Dực cầm như hến. Thần phủ Ngân Dực có hai thần vương 10 vòng thiên mệnh, một là Dực Mộc, một người khác chính là thư cao. Bây giờ Dực Mộc chết rồi, tu vi của thư cao là mạnh nhất, lại thêm uy nghi của thư cao ngày thường, cao thủ của thần phủ Ngân Dực cũng không ai dám nói gì. Sau đó thư cao lại xuất thủ đánh chết Hách Liên Thanh Nguyệt ngay tại chỗ, sau đó nói với Lộ Nhất Bình, Lộ đại nhân yên tâm, đến lúc đó ta sẽ phái cao thủ khác chấn giữ phủ chủ thần phủ Bắc Hoàng, kết làm minh hữu cùng với Thương Lôi Thần Tông. Rồi lại nói, hoặc là để một người nào đó của Thương Lôi Thần Tông nhận chức phủ chủ thần phủ Bắc Hoàng. Lộ Nhất Bình thu hồi 17 đồ đằng, để người của Thương Lôi Thần Tông tiếp nhận thần phủ Bắc Hoang. Thư cao vội vàng nói, vâng, đương nhiên Thương Lôi Thần Tông không cần phải nghe theo lệnh của thần phủ Ngân Dực chúng ta. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng, sau đó lại sai Từ Đằng sau khi trở về tiếp nhận vị trí phủ chủ Bắc Hoang. Từ Đằng mừng rỡ cung kính gật đầu. Sau đó Lỗ Nhất Bình và bọn người Long Giác Kim Ngưu, Từ Đằng, Đường Bân rời khỏi hiện trường. Mọi người thấy đám người Lỗ Nhất Bình rời khỏi, không ai dám mở miệng. Thư cao chỉ cảm thấy hai chân run lên. Tứ sư tỷ, chúng ta còn đi tề gia nữa không? Một vị nữ đệ tử của Thiên Cung nói. Sau mặt tứ sư tỷ yến hồng phức tạp nhìn về hướng Lộ Nhất Bình biến mất, nói, không đến tề gia, trước tiên bẩm báo cho cung chủ, đời này xuất hiện một cổ thần vạn cổ yêu nghiệt có 17 đồ đằng. Không bao lâu sau, tin tức cổ thần có 17 đồ đằng giết chết Ngân Dực Vương Dực Mộc truyền ra, các nơi trong thiên lộ đều liên tục chấn động. Thiên Cung, cung chủ Thiệu Thanh nghe được tin tức đó ngu ngơ hồi lâu, tiếp theo kinh ngạc nói, cổ thần có 17 đồ đằng. Một đám lão tổ Thiên Cung cũng kinh ngạc. Điều đó không có khả năng, một lão tổ kích động nói, thời đại thượng cổ cũng chỉ có 13 đồ đằng, Thiên Cung chúng ta dốc hết vô số tài nguyên cũng không thể nào bồi ra được 14 đồ đằng, thế gian này làm sao có thể có cổ thần có 17 đồ đằng. Các lão tổ khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ không tin, chuyện này thật sự khiến cho người ta khó có thể tin được. 17 đồ đằng quả thực là không thể tưởng tượng. Đại điện, một đám lão tổ đầy kích động. Sau một lúc lâu, cung chủ Thiệu Thanh của Thiên Cung mới nói, là chính mắt bọn Yến Hồng nhìn thấy, rất nhiều cao thủ tại Tử Thành đều thấy được, người này tên là Lỗ Nhất Bình, dùng sức mạnh của 17 đồ đằng với chỉ một chiêu mà giết chết Ngân Dực Vương Dực Mộc. Chúng lão tổ Thiên Cung ngẩn ngơ. Ngân Dực Vương chết rồi sao? Một lão tổ kinh ngạc nói. Một đám lão tổ Thiên Cung đương nhiên biết rõ thực lực của Ngân Dực Vương Dực Mộc. Trong số này còn có người đã từng giao thủ cùng với Dực Mộc. Thực lực của Dực Mộc cũng có thể nói sắp vào vị trí 10 vị trí đứng đầu ở những lão tổ của Thiên Cung. Loại người như vậy lại bị một chiêu của cổ thần giết chết. Chết rồi, Thiệu Thành cảm khai nói. Yến Hồng nói, đồ đằng của Lỗ Nhất Bình này lớn đến mức kinh người, từ trước tới nay các nàng chưa từng thấy đồ đằng lớn như vậy. Khi 17 đồ đằng xuất hiện, hoàn toàn bao trùm bầu trời Tử Thành. Lúc ấy Tử Thành chìm vào trong bóng đêm, gió xoáy do 17 đồ đằng cuốn lên xông ra vô số dặm bên ngoài Tử Thành. Ngân Dực Vương là bị thời quang thần quyền của đối phương giết chết. 17 đồ đằng bao trùm toàn bộ bầu trời Tử Thành. Mặc dù đám người không biết rốt cuộc thì 17 đồ đằng có bao nhiêu lớn, nhưng cũng có thể hình dung ra được tình hình lúc đó. Là thời quang thần quyền của thời quang lão ma sao? Một lão tổ đột nhiên hỏi. Vâng, Thiệu Thành gật đầu. Nhưng thời quang thần quyền của Lỗ Nhất Bình này vừa bay ra, dòng sông thời gian đã bao phủ cả đất trời, đánh cho Dực Mộc bay ra xa không biết bao nhiêu dặm khỏi Tử Thành. Đám người hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, một lão tổ hỏi: mặc kệ hắn là 17 đồ đằng hay là 18 đồ đằng, hay bất kỳ ai ngăn cản thiên cung chúng ta tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh thì đều giết hết. Thiểu Thành không có mở miệng. Lúc này một đám cao thủ thần phủ tuyên cổ đến thiên lộ cũng đã nhận được tin tức Ngân Dực Vương bị giết. Thiếu phủ chủ Tư Không Giật Phi sững sờ một lát nói: Ngân Dực Vương chết trong tay Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình là một cổ thần có 17 đồ đằng. Tuyên cổ phủ chủ Tư Không Nam đứng lên, cau mày không nói một lời, đi tới trước cửa cung điện nhìn bầu trời phương xa. Bầu trời thiên lộ ở phía xa có chút u ám. Sau khi Lỗ Nhất Bình giết chết Dực Mộc, thiên lộ chấn động, đồng thời cũng trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Cổ thần có 17 đồ đằng giống như một ma chú bị ìm vào trong lòng những cường giả các phương đến thiên lộ này. Cho dù là thần vương có 10 vòng thiên mệnh, là chúa tể của một tinh vực, thậm chí là mấy tinh vực, dẫn theo thủ hạ đi đường, khi thế cũng yếu đi rất nhiều. 17 đồ đằng giết chết thần vương có 10 vòng thiên mệnh, Lỗ Nhất Bình này chỉ sợ có thần vương có 11 vòng thiên mệnh mới có thể chiến với hắn thôi. Nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Bây giờ có rất nhiều thần vương có 10 vòng thiên mệnh đều coi Lỗ Nhất Bình là cái gai trong mắt. Nghe nói không ít thần vương có 10 vòng thiên mệnh, thậm chí là thần vương có 11 vòng thiên mệnh đã có ý định liên thủ giết Lỗ Nhất Bình. Hỗn độn thiên mệnh đời này xuất thế, không biết đến lúc đó sẽ rơi vào tay của người nào. Cường giả các phương bàn tán không thôi. Trong phủ đệ nào đó ở Tử Thành, Lỗ Nhất Bình cũng nghe được những lời bàn tán ở bên ngoài có quan hệ với chính mình, cũng không có để trong lòng. Đại nhân, sứ giả đồ thần ở bên ngoài muốn cầu kiến gặp người. Sa Tử Bằng tiến lên bẩm báo với Lỗ Nhất Bình. Đồ thần cũng giống như thiên cung, là tam đại thế lực mạnh nhất của thiên lộ. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập 46 này có vẻ cái chương nó hơi ngắn hơn một chút, hoặc là có thể mình đọc nhanh hơn một chút, nên là nó bị thời gian bị ngắn hơn một chút, các bạn thông cảm nhé. Nếu mà mình đọc cố thêm một chương nữa thì nó lại quá dài so với thời gian quy định. Vậy thì ở tập này thì chúng ta cùng Lỗ Nhất Bình, Long Sách Kim Ngưu và Sa Tử Bằng đã đi đến cái một cái tinh vực ở gần cái thiên lộ nhất để có thể đón chờ cái lần thiên mệnh xuất hiện kiếp này ở tại thiên lộ. Và ở đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã gặp lại đám người của Thương Lôi Thần Tông, là Từ Đằng, Chu Sán, Trần Đình, Đường Kình, Đường Bân và Đường Tuyết Giao ở tại đây. Và tại đây thì bọn họ cũng gặp được Hách Liên Thanh Nguyệt, con gái của Hách Liên Bích, và cũng như là cái người mà đứng đầu của một người đứng đầu của phủ chủ Ngân Dực. Phủ chủ Ngân Dực đó chính là phủ chủ mà đứng đầu, tức là chỉ huy cái phủ chủ tại tinh vực Bắc Hoang. Phủ chủ Bắc Hoang, tức là phủ chủ Bắc Hoang chính là gọi là tay sai của phủ chủ Ngân Dực. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã cảnh cáo phủ chủ Ngân Dực rằng là không được động đến Thương Lôi Thần Tông nữa, thì không thì hắn sẽ tiêu diệt luôn cả Hách Liên Bích. Và lúc này thì phủ chủ Ngân Dực Dực Mộc sau khi nghe được tin tức này thì rất là tức giận, đã dẫn cao thủ đến để gây sự với Lỗ Nhất Bình. Và sau đó thì hắn cũng phải hối hận, tại vì lần này thì Lỗ Nhất Bình lại thể hiện ra sức mạnh gọi là tuyệt thế của mình, lần nữa lại gọi ra 17 đồ đằng. 17 đồ đằng mà mỗi đồ đằng của hắn thì rất là to lớn khủng khiếp, mà chúng ta được chứng kiến từ trước rồi. Và hắn đã giết chết trực tiếp Dực Mộc này, một thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Mà 10 vòng thiên mệnh của thần vương Dực Mộc này thì đều là 10 vòng thiên mệnh cấp 10. Và trong lúc này chúng ta cũng được biết rằng cái vòng thiên mệnh cũng sẽ phân ra làm thiên mệnh cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến cấp 10, thậm chí cấp 11, cấp 12, cấp 13 cũng có. Và Ngân Dực Mộc này là thần vương có 10 vòng thiên mệnh cấp 10, có nghĩa là rất là mạnh. Nhưng mà cũng không thể chống lại 17 đồ đằng của Lỗ Nhất Bình, mà chúng ta còn biết được rằng Lỗ Nhất Bình có 49 đồ đằng cơ. Mà 49 đồ đằng đều to và khủng bố như thế thì không biết khi Lỗ Nhất Bình có thể xuất ra được 49 đồ đằng nó sẽ khủng khiếp như nào. Nhưng mà cái việc mà Lỗ Nhất Bình đánh chết Dực Mộc này cũng dẫn đến rất nhiều các cao thủ có 10, rất nhiều các thần vương có 10 đồ đằng, thậm chí là 11 đồ đằng đang muốn liên thủ để giết Lỗ Nhất Bình. Vậy chúng ta sẽ đón chờ tập tiếp theo cái sự máu gió tanh mưa máu ở tại thiên lộ này sẽ xảy ra như nào khi mọi người tranh cướp thiên mệnh và thậm chí là hỗn độn thiên mệnh lần này ở kiếp này của ở thiên lộ. Và những thế lực ở thiên lộ, những thế lực đứng đầu thiên lộ sẽ đối phó với Lỗ Nhất Bình như thế nào? Vậy chúng ta đón chờ trong tập 47, tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.